Mùa xuân thứ hai bán đảo Lạc Nhật, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Khương gần đây bận rộn với việc quảng bá cho bộ phim mới, bay khắp nơi trên cả nước, trong khi Uông Khuyết cũng bận rộn với công việc của mình. Hai người đã hơn một tháng không gặp mặt. Trong tháng qua, Ô Khương chứng kiến sự tăng vọt về độ nổi tiếng của Chu Kỳ từ khi có ảnh định hình. Chu Kỳ đã thu hút một lượng fan nhờ vẻ ngoài, cộng thêm việc xuất hiện trên các chương trình giải trí và hội nghị quảng cáo. Anh lịch sự nhưng cũng có chút khoảng cách, phù hợp với gu của các cô gái trẻ hiện nay, cũng giành được không ít người hâm mộ. Tất nhiên, có người nâng đỡ thì cũng có người chỉ trích. Chẳng hạn, hiện tại có một số người thấy Chu Kỳ đang lên như diều gặp gió nên đã mua các tài khoản marketing để bôi nhọ anh, nói rằng anh ta diễn xuất không tốt, có vấn đề về nhân cách, kiêu ngạo và các vấn đề khác. Một trong những tin đồn gây ảnh hưởng lớn nhất gần đây đối với Chu Kỳ là nói rằng anh ta từng là nghệ sĩ của công ty giải trí Thiên Thanh, và để thăng tiến đã cố gắng quyến rũ bà chủ tương lai của Thiên Thanh là Trương Khải Văn. Kết quả là, cô ta đã trực tiếp đá anh ra khỏi công ty giải trí Thiên Thanh, cuối cùng không biết đã lên giường với ai để vào công ty quản lý hiện tại, ngay sau khi vào công ty đã nhận được một dự án lớn. Tin tức này được phát tán, có không ít người trên Weibo của Chu Kỳ chỉ trích anh. Nhưng Chu Kỳ không mấy quan tâm đến điều này, dù sao anh vào làng giải trí này cũng chỉ để theo đuổi vợ. Ô Khương nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi cảm thán. Ban đầu cô nghĩ mình đã ngủ với một tiểu thịt tươi, ai ngờ lại là người thừa kế của tập đoàn nhà Chu Thị. Tập đoàn của nhà họ Chu có vô số công ty con, như trang sức, thời trang cao cấp, bất động sản, ẩm thực, khách sạn, v.v. Thực sự là một tập đoàn tài phiệt. May mắn thay, tập đoàn Chu Thị hiện tại chưa thâm nhập vào ngành giải trí, nếu không giới giải trí này cũng phải thay đổi diện mạo, chẳng phải sẽ trở thành thế giới của họ Chu sao? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa, mời vào, cô Ô, hiện tại trên mạng có tin đồn rằng Chu Kỳ là trai bao của cô, điện thoại của studio sắp bị gọi cháy máy rồi. Ô Khương nghe tin này không hề ngạc nhiên, không cần nhận, một lát tôi sẽ xử lý sau. Được, cô Ô, vậy tôi đi làm việc trước. Ô Khương nghĩ đến việc gọi điện cho Tần Phàm để anh ta giúp kiểm tra xem ai là người phát tán tin đồn, nhưng sau đó lại gọi cho người khác. Phóng viên Doãn, bây giờ anh có đang bận không? Không không, cô Ô có chuyện gì không? Xin lỗi đã nói thẳng, anh chắc chắn biết về tin đồn gần đây về tôi rồi phải không? Với người đàn ông tên là Chu Kỳ đó à? Đúng, tôi chỉ muốn nhờ phóng viên Doãn giúp tôi kiểm tra xem ai là người phát tán tin đồn, về tiền bạc thì dễ nói. Cô Ô quá khách sáo rồi, tôi có tin tức sẽ ngay lập tức thông báo cho cô. Tốt lắm, cảm ơn anh đã vất vả. Ô Khương vừa cúp điện thoại của Chu Kỳ liền gọi đến. Alo, anh đã thấy tin tức trên mạng chưa? Thấy được, nói rằng anh là trai bao của em. Ô Khương nhướng mày, người đàn ông ở đầu dây bên kia cười nhẹ. Thực ra anh cảm thấy họ nói cũng đúng, dù sao mối quan hệ giữa chúng ta cũng gần giống như trai bao. Dù sao, anh cũng ăn của em, ở của em. Ô Khương cảm thấy từ khi quen biết Chu Kỳ, tính tình của mình cũng trở nên trưởng thành hơn. Nghe anh nói như vậy, thái dương cô cũng theo đó đau. Cái gì mà trai bao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây bọn báo chí đã nói em thay bạn trai như thay áo. Nói rằng không có một nam nghệ sĩ nào trong công ty không qua tay em. Nói rằng em cuối cùng cũng có một vị hôn phu nhưng cuộc hôn nhân cũng bị chính mình phá hỏng. Bây giờ, em còn phải gánh chịu cái danh tiếng là bao trai. Cô thay đổi tư thế ngồi, tay chống cằm. Em, Ô Khương, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc dáng có vóc vàng, muốn nội hàm có nội hàm. Đàn ông đẹp trai không phải bị sức hút của em thu hút, mà là bị em bao. Anh có nghĩ đây là lời khen ngợi cho em không? Chu Kỳ nghe giọng điệu của Ô Khương càng lúc càng cao, trong mắt không giấu được ý cười. Anh gõ nhẹ lên bàn, nhìn về phía Quý Thiên đang gọi anh vào sân khấu, lại nói nhẹ nhàng vào điện thoại. Được rồi, đừng giận nữa. Dù sao anh cũng bị vẻ đẹp của em thu hút, tự nguyện đến để sưởi ấm cho cô Ô em mà phải không? Anh bên này bắt đầu rồi, sẽ gọi lại cho em sau. Ô Khương, một tiếng, cúp điện thoại. Phóng viên Doãn thật sự rất nhanh, chỉ trong một cuộc gọi, anh ta đã gửi thông tin của người phát tán tin đồn đến hộp thư của Ô Khương. Ô Khương mở email, nhìn thấy thông tin của người đó, Trần Lạc Thi, và đằng sau Trần Lạc Thi chính là Trương Khải Văn. Cô đoán không sai, người đứng sau bức màn đen tối này chính là mẹ kế của Tần Phàm. Bạn thân, thời đại học của cô, Trương Khải Văn, người phụ nữ này thật sự khó chịu hơn cả phân chó. Ô Khương từng nghi ngờ về khả năng nhìn người của mình, dù sao hai người bạn thân thời đại học của cô, Trương Khải Văn và Tạ Xuân Huyền, sau khi tốt nghiệp đại học đều trở thành nhân tình của người giàu có. Trương Khải Văn trở thành nhân tình của ba Tần Phàm, bạn tốt của ba Ô Khương, còn Tạ Xuân Huyền còn táo bạo hơn, người phụ nữ này trực tiếp lên giường với ba Ô Khương, và bây giờ vẫn đang mong chờ cái giường của anh trai cô. Quen biết họ là Ô Khương xui xẻo cả tám đời. Lâu không gặp, Ô Khương nhìn người phụ nữ trước mắt, cô ta mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, ngay cả túi sách trên tay cũng là mẫu mới của năm nay, hoàn toàn khác với cô gái giản dị ngày xưa. Trương Khải Văn tháo mũ và kính râm, gọi một ly cà phê. Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Ô Khương cười cười, cũng không có gì, gần đây trên mạng có một số tin tức về tôi, nói rằng tôi bao dưỡng năm nghệ sĩ. Ồ, Trương Khải Văn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tôi đã nói cô thích chơi với nam nghệ sĩ thì chơi lén lút đi, sao lại bị phơi bày ra vậy? Ô Khương thấy người phụ nữ tỏ vẻ không liên quan, cười châm biếm, không phải cũng nhờ cô đấy. Cô bắt chước giọng điệu nịnh nọt của những người trong giới. Bây giờ Trương Khải Văn không còn là Trương Khải Văn ngày xưa. Bây giờ nhìn ai không vừa mắt chỉ cần nhấc tay lên là có thể khiến họ không biết mình chết như thế nào. Cô muốn nói, chuyện này là do tôi làm. Dù là cô hàm hay không thì cô rõ nhất, tôi khuyên cô, hãy dừng lại. Ô Khương nhướng mày, giọng điệu hơi lạnh, nhưng khóe miệng cười, ánh mắt đầy thách thức. Trương Khải Văn tỏ vẻ ngạc nhiên, cô đang đe dọa tôi à? Cô ta nhẹ nhàng cười, uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói. Đe dọa người ta cũng cần có chút vốn liếng, cô Ô ngồi đây muốn làm ăn không vốn, tôi có ngốc không? Ô Khương nghe lời này, cũng cười, cô vươn tay vuốt tóc. Trương Khải Văn, cô không nói tôi còn quên mất. Cô lấy từ túi ra một chồng ảnh. Cái này có đủ không? Trương Khải Văn lập tức lấy chồng ảnh, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tần cũng không muốn bà chủ tương lai của Thiên Trừng là người phụ nữ như thế này đâu nhỉ? Ô Khương nhướng mày nhìn biểu cảm của cô ta, không muốn bỏ lỡ một chút hấp dẫn nào. Ảnh thì muốn bao nhiêu tôi cũng có, cảnh nóng muốn đến mức độ nào tôi cũng có. Hơn nữa tôi là người thích chia sẻ, lỡ một lúc nào đó tay run chia sẻ ra ngoài, thì làm sao thu hồi lại đây? Ô Khương nói xong lại, tắc tắc, hai tiếng, nhìn móng tay mới làm dưới ánh đèn, tình thế giữa hai người lập tức bị đảo ngược. Trương Khải Văn, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Trương Khải Văn lấy lại bình tĩnh, đẩy chồng ảnh về phía Ô Khương. Được, Ô Khương, cô Ô cô giỏi lắm, cô ta dừng lại một chút. Trước đây cô cũng không quan tâm đến những tin đồn này mà, bây giờ một nam nghệ sĩ nhỏ cũng có thể khiến cô Ô phải ra tay, thật là lợi hại. Ô Khương hiểu ý nghĩa sâu xa của người phụ nữ trước mắt, trực tiếp nói. Dù có lợi hại cũng không bằng cô Trương, cô bỏ điện thoại vào túi, tôi còn việc, đi trước, Trương Khải Văn, tạm biệt. Ô Khương vừa rời khỏi quán cà phê, điện thoại của Tiểu Tống gọi đến, cô ta hối hả bảo cô xem Weibo. Ô Khương mơ hồ. Cúp điện thoại sau đó mở Weibo lên xem. Tin nóng hàng đầu, Chu Kỳ xin đừng làm phiền. Cô có chút hoang mang, cái gì mà xin đừng làm phiền? Ô Khương nhấn vào xem. Weibo mà Chu Kỳ đăng 10 phút trước. Tôi ngưỡng mộ tài năng, năng lực và nhân cách của cô Ô Khương. Và càng hy vọng có thể phát triển mối quan hệ xa hơn với cô ấy. Hiện tại vẫn đang trong quá trình theo đuổi, hy vọng mọi người cho chút không gian. Cách Trương.